Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, này. Lara, hơi chờ một chút, được Diệp Thiên Hồ trả lời, Lilith lập tức rơi vào vắng lặng, tầm mắt đặt ở lầu hai góc này bên trong, Rose đã bị Sabine tỉnh lại, lúc này chính kinh hỉ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nàng đã từ Sabine trong miệng biết được, các nàng đã trở lại trong hiện thật, nhìn thấy đứng ở nơi đó Diệp Thiên Hồ, Rose cảm kích trùng hắn gật gù, chần chờ một chút, hay là hỏi, Aretha, còn có cái khác những người, cuối cùng thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ nói, Aretha đã chiếm được rồi giải thoát, còn cái khác những người, cũng đã kết thúc, thế giới kia cũng biến mất rồi. Silent Hill đã khôi phục bình thường. Rose ung dung thở phào một cái. Có điều, nhìn trong lòng vẫn không có tỉnh lại Seren. Trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Seren chỉ là quá mệt mỏi. Nàng cần ngủ một giấc. Yên tâm đi, sau đó sẽ không lại có thêm cái gì tới quấy rầy nàng. Diệp Thiên Hồ thanh âm vang lên. Rose gật gù, cẩn thận mà ôm Seren đứng lên đến. Sabine, ta nghĩ ngươi còn có chuyện muốn làm. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đối với một bên Sabine nói rằng. Sabine sửng sốt một chút. Cái gì? Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn về phía giáo đường lầu một. Thế giới gương giáo đường bên trong đầy đất huyết nhục cùng thi thể mảnh vỡ. Đã theo thế giới gương đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới vẫn như cũ là cái kia bị hoang phế mấy chục năm giáo đường. Chỉ có điều, nơi đó nhiều hơn một người. Quần áo rách nát Dahlia co quắp ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn cái này đã từng rất quen thuộc thế giới. Diệp Thiên Hồ hướng Dahlia ra hiệu một hồi, nói với Sabine, đem nàng mang cách nơi này. Nơi này không phải thế giới gương, ở đây chờ đến thời gian dài ra. Nàng sẽ bị không khí đồ vật bên trong giết chết, làm Diệp Thiên Hồ đoàn người đi tới giáo đường. Phía dưới thời điểm, Dahlia nhìn một chút Rose trong lòng Seren, không có lại nhào lên nói đây là con gái của chính mình. Chỉ là tràn đầy cô đơn lẩm bẩm nói, tại sao, nàng tại sao không có giết chết ta? Bởi vì ở mỗi đứa bé trong mắt, mẫu thân chính là Thượng Đế. Rose nhìn trên đất Dahlia, đã kết thúc, cùng rời đi đi, Dahlia quay đầu lại ở vốn là Aretha vị trí phương hướng thật sâu liếc mắt nhìn. Không nói một lời, gian nan đứng lên đến, thân hình tịch mịch chậm rãi theo tới, đi tới giáo đường bên ngoài, mấy người ngồi vào Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra trên xe Việt giã. Chỗ ngồi phía sau Rose nhẹ nhàng đẩy ra Seren trên mặt tóc. Sau đó nhìn ra phía ngoài Diệp Thiên Hồ. Cảm tạ ngươi vì là làm tất cả. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, rời đi nơi này đi. Ô tô chậm rãi phát động. Rose chợt nhớ tới đến cái gì. Lộ ra cửa xe nhìn phía Diệp Thiên Hồ. Ta còn không biết tên của ngươi. Diệp Thiên Hồ trùng nàng vung vung tay cáo biệt. Diệp Thiên Hồ, ngồi gặp vị trí của chính mình. Rose lặp lại một lần tên Diệp Thiên Hồ. Tựa hồ lo lắng quên cái này cứu nàng và mình con gái người. Xe Việt giã sắp chạy khỏi Silent Hill thời điểm. Rose nắm ra mình đã khôi phục tín hiệu điện thoại di động. Bấm một mã số, điện thoại lập tức liền đường dây được nối. Bên trong hưởng lên chồng mình lo lắng dò hỏi. Rose trong mắt lóe ra một tia lệ quang. Xin lỗi, Chris, ta không nên gạt ngươi mang Seren đến Silent Hill. Ngươi là đúng, ta cùng Seren đều rất an toàn. Đúng, lập tức liền về nhà. Nhìn biến mất ở trong tầm mắt xe Việt giã, Diệp Thiên Hồ vẫn gắng gượng vẻ mặt lập tức sụ xuống. Có chút bất đắc dĩ nhìn một chút ra mình phía dưới tràn đầy màu đen sợi tơ như thế sức mạnh bóng tối. Tuy rằng sức mạnh bóng tối đã mất đi bổ sung, có điều muốn đem những này sức mạnh bóng tối loại trừ đi ra ngoài. Cũng tuyệt đối là một chuyện phiền toái a. Hơn nữa, không chỉ là những này, bị thương coi trọng nhất vẫn là nội tạng của hắn. Còn có thân thể bên trong vẫn như cũ cố chấp điện lưu lại ở trong đó sức mạnh bóng tối. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật đúng, lần này thật là phải cố gắng tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Điểm năng lượng không tốt kiếm a. Lilith, đi Tomb Raider thế giới. Grot trang viên, màu đen motor lấy một loại thô bạo tư thái vọt qua cửa lớn. Tiếp theo tốc độ căn bản là không giảm thiểu, hầu như làm cho người ta một loại muốn vọt thẳng tiến vào lầu chính trong đại sảnh cảm giác. Xì, nương theo lốp xe ma sát trên mặt đất tiếng vang, xe gắn máy miễn cưỡng đứng ở trước bậc thang diện, nhảy xuống xe gắn máy. Lara bước nhanh đi vào trong đại sảnh, bước chân liên tục, đối với chào đón quản gia Wilson nói rằng, hắn thế nào rồi? Ở phòng ngươi bên trong, hắn đã ở bên trong đợi thời gian rất lâu, đều không có đi quấy rối hắn. Bước nhanh đuổi theo Lara tiết tấu, Wilson nói rằng, xem ra, hắn tình huống lần này thật sự không thế nào tốt. Lara không có hỏi lại cái gì, bước nhanh đi tới lầu hai phòng của mình nơi đó đẩy cửa mà vào. Wilson không có theo vào đi, tỉ mỉ từ bên ngoài đem cửa phòng đóng lại. Sau khi vào phòng, Lara đi thẳng tới phần cuối phòng tắm nơi đó, tới gần trước cửa sổ bồn tắm lớn tắm rửa ở ánh mặt trời bên trong. Mà ở bên trong, Diệp Thiên Hồ thân thể đi vào chất lỏng bên trong, chỉ có cái cổ trở lên lộ ở bên ngoài, xem ra như là ngủ. Lúc này, chất lỏng mặt ngoài đã bởi vì cùng không khí tiếp xúc mà đã biến thành sáp ong như thế đồ vật. Này, Lara! Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Diệp Thiên Hồ cũng đã biết là ai đến rồi. Mở mắt ra nhìn một thân trang phục Lara, lôi ra một cái nụ cười. Nói, ta thật giống nghe thấy được sa mạc mùi vị. Ai Cập không phải là như vậy sao? Ngoại trừ kim tự tháp chính là hạt cát. Hai tay chống đỡ ở bồn tắm lớn biên giới. Lara cúi người cùng Diệp Thiên Hồ đối diện. Cười nói. Tại sao ta cũng không có cảm thấy thương tâm, trái lại cảm giác rất thú vị đây, không bằng buổi tối chuyên môn chúc mừng một hồi ta bị thương. Diệp Thiên Hồ cười đáp lại nói, a, ý đồ không tồi. Lara ở Diệp Thiên Hồ cái chán khẽ hôn một cái, từ bên ngoài kéo ghế ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Nói, nhìn thấy ngươi bị thương còn thật là khó khăn thôi. Kỳ thực ta càng tò mò, rốt cuộc là ai có thể đem ngươi thương thành như vậy? Không phải ngươi, Diệp Thiên Hồ nâng lên chìm đắm ở bên trong nước tay phải. Và nát dịch mặt ngoài thân thể đã cố hóa trá chất. Hướng về Lara biểu diễn dưới da diện vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng màu đen tay phải. Là ác ma, ta thắng, chỉ có điều thắng được có chút khó khăn. Ác ma sức mạnh vẫn như cũ còn tàn lưu lại ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn trần nhà, lạnh nhạt nói, cộng thêm nội tạng bị làm thương. Có điều hiện tại đã không phải vấn đề lớn. Duy nhất phiền phức chính là bây giờ còn có điểm ác ma sức mạnh ở lại bên trong. Nghe Diệp Thiên Hồ tự thuật, Lara hé mắt, thân tay nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay phải tinh tế kiểm tra. Cũng không có kiêng kỵ Diệp Thiên Hồ trong miệng tên ác ma kia sức mạnh. Hy vọng ngươi nói cho ta ngươi có thể đối phó vật này. Miễn cưỡng có thể, có điều còn chưa đủ. Nói đến, dạy dỗ cái gì tổ chức, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết những thứ đồ này? Diệp Thiên Hồ hỏi, Lara rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Nếu như đặt hy vọng vào bọn họ, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Được rồi, cũng không tính quá bất ngờ. Diệp Thiên Hồ gật gù. Xem ra thế giới này dạy dỗ cái gì cũng dựa vào không lên. May là hắn vẫn có một lựa chọn. Xem ra, hay là muốn ra chuyến xa nhà. Tại đây loại chiếm được lệnh truy nã bên trong thế giới Brotherhood. Nơi đó, loại này xúc tiến thân thể khôi phục chất lỏng phụ trợ dưới. Diệp Thiên Hồ áp chế trong thân thể sức mạnh bóng tối. Trải qua này thời gian mấy tiếng, bị thương nội tạng đã tốt thất thất bát bát, còn lại dựa vào tự thân năng lực hồi phục đã đủ rồi. Phá tan dịch mặt ngoài thân thể chá chất tầng, Diệp Thiên Hồ trực tiếp ngay trước mặt Lara đứng lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể, đem bồn tắm lớn bên trong chất lỏng thả đi. Diệp Thiên Hồ mở ra mặt trên vòi hoa sen, để thanh thủy rội rửa ở trên người chính mình. Đối với bên cạnh Lara nói rằng, bất nhất lên sao, nếu như ngươi không cảm thấy bên trong quá gấp lời nói. Lara nhíu mày, trực tiếp đứng dậy cởi y phục trên người, chân chuồng bước đến dòng nước phía dưới, nhận được Wilson liền từ Ai Cập vội vã chạy về nàng. Lại như là vừa Diệp Thiên Hồ trêu chọc như vậy, trên người còn tràn đầy hạt cát khí tức, xác thực cũng cần thanh tẩy một hồi, chỉ là thanh tẩy, không có làm những chuyện khác, cái nào khăn tắm lau khô thân thể. Diệp Thiên Hồ cùng Lara đi tới gian phòng một góc khác tủ quần áo nơi đó. Chọn từng người quần áo. Ở Lara trong phòng, không hề thiếu Diệp Thiên Hồ quần áo. Chồng lên một bộ màu trắng bó sát người vận động tê sớt. Lara nhàn nhạt hỏi, đón lấy đi nơi nào? Diệp Thiên Hồ nói, Campuchia, tìm một cái nào đó lão hòa thượng hỗ trợ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.